Ngạo Thế Đan Thần, chương 3317, các ngươi muốn bao nhiêu? Gocchuyenaudio.com, GT, Trầm Tường rõ ràng tại sao Tần Sương như vậy dám nói, nguyên lai bà lão kia người phi thường lợi hại, hơn nữa còn là cổ hỏa thần tông trưởng giáo sư bá, vừa nãy nàng chỉ là mở mắt ra, liền thuấn sát Chu Khánh Năng đoàn người, loại sức mạnh này quả thực đáng sợ. Lão phụ nhân nhắm mắt lại sau khi trong đại sảnh lại khôi phục yên tĩnh, có thể nghe thấy mấy người sợ đến thở hồng hộc âm thanh, không ít người càng là cả người mồ hôi lạnh, vừa nãy cái kia trong nháy mắt, bọn họ cảm giác mình dường như muốn chết rồi như thế. Cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người ở chỗ này còn có, hơn nữa còn là khá là mạnh mẽ, nhìn thấy chính mình cùng tộc người bị giết chết, bọn họ liền thí cũng không dám thả một cái, bởi vì bọn họ hiện tại đã biết bà lão kia người thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa động lên sát tâm sau khi không có một chút nào kiêng kỵ. Lão phụ nhân nhắm mắt lại sau khi, lại như là ngủ như thế, nhưng ai cũng không dám tại đối Tần Sương đại hống đại khiếu. Mọi người thấy mặt đất những kia hỏa hôi, lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nãy bọn họ coi chính mình cũng phải giấy lên đến rồi, thật đáng sợ. Cổ hỏa thần tông trưởng giáo, các ngươi trước đã nói cùng chúng ta hồn hà thần tộc còn có cuồng đao tộc hợp tác, nhưng hiện tại nhưng phát sinh như thế chuyện không vui, ta nghĩ hợp tác hay là thôi đi. Hồn hà thần tộc lòng người bên trong có khí, nói rằng. Cổ hỏa thần tông một tên hồng y ông lão liền vội vàng nói. Không được, chúng ta phải tiếp tục hợp tác, thế nhưng các ngươi không có bất kỳ thành ý, cuồng đao tộc người nói rằng. Được, chúng ta đem Trầm Tường giao cho các ngươi, này đều có thể chứ. Cổ hỏa thần tông tên kia hồng y ông lão đối hai cái ông lão nháy mắt ra dấu. Cái kia hai cái ông lão đột nhiên đi tới lôi dịch thần phía sau, muốn đem lôi dịch thần nắm lên đến. Ta và các ngươi liều mạng, lôi dịch thần một thanh trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng. Đến thử xem, ngươi chạm thử Trầm Tường, ta liền muốn mạng của các ngươi. Cổ hỏa thần tông hơn 10 trưởng lão đột nhiên đứng dậy, đi tới. Trưởng giáo, các ngươi đây là vì sao, chúng ta cổ hỏa thần tông vì sao phải đối cuồng đao tộc hồn hà thần tộc loại này đê hèn bộ tộc cúi đầu. Lôi dịch thần bảo hộ ở Trầm Tường trước mặt la lớn. Trầm Tường đã đem tinh hoàng cho ta, các ngươi mặc dù chảo Trầm Tường cũng không có một chút tác dụng nào. Nghe thấy câu nói này, những trưởng lão kia mới dừng lại. Hơn 10 khối tinh hoàng, đối với hồn hà thần tộc còn có cuồng đao tộc tới nói là phi thường trọng yếu, thế nhưng đều cho lôi dịch thần. Cuồng đao tộc, hồn hà thần tộc, các ngươi chẳng lẽ muốn bắt ta hay sao? Lôi dịch thần cười lạnh nói. Các ngươi có loại đã bắt ta, chờ ta sư phụ trở về, có tin hay không hắn đem ngạo thế hồn hà đều xé nát. Ha ha, tiểu lôi, bọn họ cho rằng sư phụ của ngươi chết rồi. Lão phụ nhân đột nhiên nói rằng. Nhưng hắn khẳng định chết không được, vì lẽ đó hắn sẽ có một ngày sẽ trở về. Cổ hỏa thần tông trưởng giáo cũng không nói lời nào, hiển nhiên ngầm đồng ý những trưởng lão này đi bắt Trầm Tường cùng lôi dịch thần. Tần Sương cũng rất gấp, nàng rất muốn lên đường. Chuyển động thân thể thế nhưng rất rõ ràng bị một nguồn sức mạnh hạn chế, thân bất do kỳ. Chờ đã, Trầm Tường nhìn thấy những trưởng lão kia lấy ra trận bàn, đột nhiên hô. Gocchuyenaudio.com Cổ hỏa thần tông cùng hồn hà thần tộc còn có cuồng đao tộc người hợp tác, nguyên nhân trong đó chỉ là vì ngạo thế cuồng hồn. Trầm Tường nói rằng, ta nói tới đúng hay không? Bởi vì ngạo thế cuồng hồn đã dần dần giảm thiểu, luyện đan thời điểm cần đại lượng ngạo thế cuồng hồn. Tỷ như phá hồn thánh đan, liền cần ngạo thế cuồng hồn luyện chế. Phá hồn thánh đan hiện tại càng ngày càng quý giá, dẫn đến có thể bước vào ngạo thế thánh cảnh người càng ngày càng ít, ảnh hưởng này đến cổ hỏa thần tông thực lực tổng hợp. Không sai, cổ hỏa thần tông trưởng giáo nói rằng, chúng ta cổ hỏa thần tông nhiều tên nguyên lão ngầm đồng ý chuyện như vậy, đồng ý cùng cuồng đao tộc còn có hồn hà thần tộc hợp tác đổi lấy bọn họ ngạo thế cuồng hồn. Được vậy ta mà hỏi, bọn họ có thể cung cấp bao nhiêu ngạo thế cuồng hồn? Trầm Tường hỏi, đầy đủ bọn họ mỗi ngày luyện chế 2 hạt phá hồn thánh đan, luyện chế 1 hạt phá hồn thánh đan cần 1.000 ngạo thế cuồng hồn, chúng ta cùng hồn hà thần tộc mỗi ngày phân biệt cho bọn họ cung cấp 1.000. Cuồng đao tộc người nói rằng, chúng ta tuy rằng tại ngạo thế hồn hà chi trên, nhưng muốn vồ lấy ngạo thế cuồng hồn cũng không dễ dàng. Liền vì 2 hạt phá hồn thánh đan, lại liền đối 2 người này đê hèn bộ tộc cúi đầu, thực sự là buồn cười, trong truyền thuyết cổ hỏa thần tông cũng chỉ đến như thế. Trầm Tường cười lạnh nói, hừ, mỗi ngày 2 hạt phá hồn thánh đan, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu như là 100 năm, vậy cũng là bao nhiêu hạt? Có thể làm cho bao nhiêu đệ tử ưu tú bước vào ngạo thế thánh cảnh. Một tên trưởng lão cười lạnh nói, phá hồn thánh đan loại này rác rưởi đan, luyện chế 1 hạt lại cũng cần hơn 1.000 ngạo thế cuồng hồn. Trầm Tường cười khẩy nói, ta xem các ngươi là chưa từng thấy tốt đan đi, ngoại trừ phá hồn thánh đan, còn có cái gì càng tốt hơn đan có thể khiến người ta bước vào ngạo thế thánh cảnh. đừng đùa, ngươi lẽ nào sẽ biết, đừng phô trương thanh thế, đem bọn họ bắt đi. Người trưởng lão kia nói rằng, Trầm Tường đột nhiên lấy ra một hạt ngạo hồn thánh đan, lớn tiếng nói. Cái này gọi là ngạo hồn thánh đan, công hiệu còn mạnh hơn phá hồn thánh đan ít nhất 2 lần, không tin các ngươi thử xem, đây chính là ta luyện chế ra đến. Nghe thấy Trầm Tường, mọi người chỉ cảm thấy buồn cười, thế nhưng theo bọn họ dùng thần thức đi cảm ứng thời điểm, nhưng không cười nổi, bởi vì Trầm Tường trong tay ngạo hồn thánh đan xác thực ẩn chứa một luồng phi thường tinh khiết ngạo thế cuồng hồn lực lượng. Lôi Dịch Thần cũng không nghĩ tới chính mình đồ đệ lại là cái luyện đan cao thủ, hắn xem như là rõ ràng, mấy ngày qua Trầm Tường đều tại mua bán lại loại này đan, hắn cũng không biết Trầm Tường là làm sao luyện chế ra đến, bất quá hắn có thể cảm ứng được đến, Trầm Tường trong tay ngạo hồn thánh đan xác thực muốn so với phá hồn thánh đan tốt. Các người nếu cần ta mỗi ngày có thể cho các ngươi cung cấp 2 hạt. Trầm Tường nói rằng, còn không cần các ngươi khổ cực đi luyện chế, thực sự là buồn cười, thực lực ngươi kém cỏi, có thể luyện chế ra tốt như vậy đan đến. Nơi này đan khẳng định là ngươi ngẫu nhiên đoạt được, nói không chắc chính là từ Tử Dương bên trong thần điện lấy ra. Góc truyện audio.com, cuồng đao tộc ông lão cười lạnh nói, hắn tuyệt không có thể làm cho Trầm Tường phá hoại bọn họ cùng Cổ Hỏa Thần Tông hợp tác, bởi vì bọn họ ngày hôm nay nhất định phải đem Trầm Tường cùng Lôi Dịch Thần tóm lại. Có muốn hay không ta hiện trường luyện chế một lò cho ngươi xem. Nếu như ta luyện chế ra đến, ta để ta đánh 10 cái tát thế nào? Trầm Tường cười ha ha. Nếu như ta luyện chế không ra, ta liền đem tinh hoàng đưa cho các ngươi. Chớ tin hắn, cái tên này trò gian trồng chất, hồn hà thần tộc người vẫn là phi thường cẩn thận. Hiện tại bọn họ nhất định phải một mực chắc chắn Trầm Tường không thể luyện chế ra ngạo hồn thánh đan, mặc dù Trầm Tường thật có thể luyện chế ra đến. Không sai, trong tay ngươi ngạo hồn thánh đan là thật sự. Nhưng ẩn chứa loại này phẩm chất ngạo thế cuồng hồn lực lượng, cần ngạo thế cuồng hồn càng nhiều, ngươi mỗi ngày có thể lấy được nhiều như vậy sao? Cổ Hỏa Thần Tông trưởng lão cũng không tin, được các ngươi muốn bao nhiêu? Trầm Tường lấy ra một hạt hóa cuồng thần đan, nói rằng. Các ngươi muốn bao nhiêu ngạo thế cuồng hồn, ta hiện tại liền làm ra đến. 10.000, Cổ Hỏa Thần Tông trưởng lão cười lạnh nói. 10.000 liền 10.000, Trầm Tường ăn hóa cuồng thần đan, nhắm mắt lại tinh thần rất nhanh sẽ phi vọt tới một tầng ngạo thế hồn hà, nơi này ngạo thế cuồng hồn nhiều vô cùng, hắn trực tiếp ôm đồm một đống lớn, đưa vào chính mình thần hải bên trong. Cách chương.